Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tuấn FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 140. Cũng rất xin lỗi các bạn, thì mấy ngày hôm vừa rồi thì mình bận và cũng tiêm vaccine nên cái chuyện mình hơi mệt nên chuyện không thể đọc đều được. Thì hôm nay thì mình sẽ quay lại với tập 140. Bây giờ mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện. Trần Bình An uống rượu, không tức giận, đưa hồ lô màu son qua. Lão nhân khoát tay, nói ghét uống chén giờ. Trần Bình An liền mở lòng chậm rãi nói: cho dù ta luyện quyền, mỗi ngày có kêu đau, còn vụng trộm khóc vài lần, cảm thấy thực sự sắp bị lão tiền bối đánh chết rồi. Nhưng mà cho tới bây giờ, ta vẫn cảm thấy đời này, thời điểm khó chịu là khi còn nhỏ. Có một lần, khi một mình vào núi hái thuốc, ta nhớ rất rõ. Trên trời mặt trời chiếu nắng rất gắt, ta cõng theo một cái gùi to bằng cỡ người trưởng thành như chúng ta bây giờ. Lúc ấy tự tin, nghĩ cái gùi to có thể chứa được càng nhiều dược liệu, mẫu thân sẽ nhanh khỏi bệnh hơn. Sau đó đi tới, bị ma sát rách cả vai, phơi giữa trời nắng nóng, mồ hôi cứ chảy rát như lửa. Mấu chốt là thời điểm đó ta vừa mới đi ra trấn nhỏ, vẫn nghĩ đến sẽ đau như vậy nửa ngày, một ngày, thực sự cũng là muốn bỏ cuộc. Lão nhân chê giễu cười, nhưng cũng không phải cười Trần Bình An, mà là nhớ tới đệ tử Thôi Thị Cầm Y Ngọc Thực, thế đại trầm ảnh, là học việt đứng đầu Bảo Bình Châu. Sau khi nhóm bọn nhãi con kia luyện quyền, mới đứng cọc một chút thôi, mà ai ai cũng như là chịu một sức ép khủng khiếp, trở về nhà mình bắt đầu cáo trạng cùng với cha mẹ, hoặc là thời gian xuân hàn đông lạnh, bọc hồ cừu giống như là cái bánh trưng vậy. Sáng sớm học tại nhà đã cảm thấy mình chịu đau khổ lớn nhất trên đời này rồi. Đêm trừ tịch còn muốn đòi một vài vị tổ tông cho một phong bì tiền lì xì thật to. Lão nhân không quen những điều này, nhưng mà vài vị huynh đệ cùng thế hệ còn lại thật đúng là chịu thua trò này. Những đứa nhỏ cứ khóc và có kẹo ăn thôi. Trần Bình An tiếp tục nói: lần thứ hai là đói, hũ gạo trong nhà đã thấy đáy, những gì có thể bán được thì đều đã bán sạch, lại không có mặt mũi đi cầu xin người khác. Đi tới đi lui ngay tại trong ngõ nhỏ, muốn có người khác chủ động lên tiếng kêu gọi, hỏi ta một tiếng có muốn ăn một bữa cơm hay không. Năm ấy mùa đông giá rét, thực sự là rất lạnh. Thời tiết hè thu còn không sao, ở trong nhà có nghèo, thiếu quần áo mặc thì cũng không quan hệ. Hơn nữa lên núi hái thuốc có thể kiếm được chút tiền, mỗi lần hái thuốc còn có thể thuận tiện mang về nhà rau dại, trái cây, hoặc là mượn búa sắt nhà hàng xóm láng giềng đi ra dòng suối nhỏ gõ đá, có thể gõ say mấy con cá nhỏ núp ở phía dưới. Về nhà phơi nắng trên vách tường, hoàn toàn không cần nêm dầu, muối, phơi nắng là có thể ăn, còn ngon nữa. Nhưng mà mùa đông năm đó là thực sự không còn cách nào, không cầu xin người khác thì sẽ đói chết. Phải làm sao? Ngay từ đầu ra mặt mỏng, không ngừng nói với bản thân: Trần Bình An, ngươi từng hứa với mẫu thân về sau sẽ sống thật tốt, như thế nào mà cha mẹ mới đi có một năm đã không khác gì đứa trẻ ăn xin. Cho nên lúc ấy nằm ở trên giường, cảm thấy trải qua được, có thể xem như là không có cơn đói đó. Thế nào đối biết rằng chính lại đói, không có đói quá ngủ thiếp đi, ngược lại càng đói thì càng tỉnh. Không có biện pháp, bò dậy khỏi giường đi ra sân, lại đi bộ trong ngõ nhỏ, vài lần muốn gõ cửa lại đều rụt tay về, chết sống không mở miệng nói như vậy được. Sau đó ta lại liền nói với bản thân: đi một chuyến cuối cùng trong ngõ Nê Bình, từ đầu này đến đầu kia, nếu vẫn là không có người mở cửa nói với ta Tiểu Bình An, trễ thế này đã ăn cơm hay chưa? Nếu như chưa ăn, tiến vào trong nhà ăn một chút đi. Ta đây sẽ liền thực sự đi tới ngõ cửa cầu xin người. Chỉ là trong bụng yên lặng thề, về sau ta lớn lên nhất định sẽ báo đáp thật tốt nhà đã nguyện ý cho ta ăn cơm. Cuối cùng ta bắt đầu đi từ đầu ngõ nơi Tào gia tổ trạch kia, kết quả đi mãi tới nhà cố gián cuối ngõ nhỏ, vẫn là không có người mở cửa. Lão nhân cười ha ha, không có chút lòng trắc ẩn: sao, cuối cùng làm thế nào gọi cửa nhà người ta? Người ta có nguyện ý trở lại một chút cơm cho ngươi không? Trần Bình An nói tới đây, thần sắc vốn không uể oải đau khổ bao nhiêu, càng trở nên thần thái sáng láng, như là uống một ngụm rượu ngon nhất. ta cũng chỉ khụt khịt mũi trước khi trở về. Nhưng mà mới đi ra ngoài được vài bước, viện môn phía sau kẹt một tiếng mở ra. Ngay từ đầu ta không dám quay đầu, nhưng có người chủ động gọi ta. Ta vội lau mặt, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị hàng xóm trong tay mang theo một hỏa thông, chính là một lò lửa nhỏ ở bên trong vỏ đồng, bên ngoài là tre trúc, có thể xách đi ở trong tay tùy tiện khắp nơi. Nàng ta thấy ta thì cũng rất bất ngờ. Lão nhân chật chật nói: "Trời không tuyệt đường người, tiểu tử ngươi cứ như vậy ăn trực một bữa cơm no sao?" Trần Minh An lau mặt thật mạnh, tất cả đều là nước mắt, nhưng mà vẻ mặt ý cười: "Không đâu." Người hàng xóm kia nghĩ nghĩ, cười hỏi ta: "Tiểu Bình An, ngươi thực sự biết vào núi hái thuốc, vậy có nhận ra những dược liệu này không?" Ta đương nhiên nói nhận ra, hơn nữa ta thực sự không có chém gió. 2 năm đó, ta hầu như là cứ 3 ngày sẽ vào núi hái thuốc, đã nhanh chóng quen thuộc như ngõ nê bình. Nàng liền nở nụ cười, vẫy tay với ta, lớn tiếng nói: "Vậy được rồi, Tiểu Bình An, ngươi lại đây, ta nhờ ngươi làm một chuyện. Cốt kinh thần ta không chịu nổi lạnh, cần mấy vị thảo dược nấu canh bổ thân thể, nhưng mà cửa hàng Dương gia bên kia rất ác tâm, ta mua không nổi. Tiểu Bình An, ngươi có thể đầu mùa xuân sau đi vào núi hái thuốc hay không? Ta cho ngươi chút tiền, nhưng mà giá phải thấp hơn một chút." Trần Bình An nhẹ giọng nói: "Ta đi tới cùng nàng thương lượng sự tình." Nàng liền thuận tay đưa hỏa thông của mình cho ta. Sau khi bàn xong chuyện, nàng thấy ta không có dịch bước, liền cười hỏi: "Như thế nào, chưa ăn cơm còn muốn lừa ăn lừa uống sao?" "Không được, trừ phi tính vào trong tiền dược liệu, bằng không ta sẽ không cho ngươi vào cửa nhà này." Trần Bình An cười nhìn phương xa: "Sau khi cha mẹ ta đi rồi, có ánh mắt gì ta chưa từng nhìn thấy. Rất nhiều bạn cùng lứa tuổi mắng ta là mầm tai họa khắc chết cha mẹ. Cho dù ta ở xa xa nhìn bọn họ thả diều xuống sông mò cá, đều sẽ bị một vài người lấy đá ném ta. Còn có một vài người lớn thích mắng ta là tạp trùng, nói ta là loại mầm mống hèn hạ. Cho dù có làm trâu làm ngựa trong người phú quý, còn hơn so với mảnh sứ vỡ từ đồ sứ cũ. Nhưng mà ngày đó, nữ nhân kia trò chuyện với ta như vậy cả ngày, nói phải trả tiền mới được ăn cơm. Lão tiền bối người nhất định không biết, lúc đó ta vui biết bao. Lúc vào trong nhà ăn cơm, nước mắt lập tức lại không chịu thua kém rơi đầy mặt. Nàng liền nói giỡn: "Tiểu Bình An, tay nghề của ta rất tốt hay là quá kém vậy, còn có thể khiến cho người ta ăn đến mức chảy nước mắt?" Lúc ấy ta cũng chỉ dám cúi đầu lùa cơm, nói: "Rất ngon." Lão nhân ừ một tiếng nhắc nhở nói: "Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, hàng xóm kia thực ra là muốn giúp ngươi, nhưng thay đổi một biện pháp tốt hơn nữa." Trần Bình An gật đầu nói: "Ngay từ đầu không nghĩ tới, sau đó số lần ăn cơm tính tiền nhiều hơn, liền đã nhanh chóng hiểu được. Hàng xóm kia sau lại chính là mẫu thân Cố Sán. Cho nên mỗi lần mẫu thân Cố Sán cãi nhau cùng người khác, Trần Bình An đều đứng ở bên cạnh nhìn. Vài lần cãi nhau quá dữ dội, nàng sẽ bị một đám vụ nhân bao vây xông lên cào mặt giật tóc. Thời điểm đó Trần Bình An sẽ chạy tới che chở cho nàng, cũng không trả đòn, tùy ý đám vụ nhân trút giận lên đầu của mình. Cho nên Trần Bình An chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt ngốc nghếch cả. Nếu mẫu thân Cố Sán là người tốt như vậy, mặc kệ nàng ngõ Nê Bình, ngõ Hạnh Hoa danh tiếng có kém bao nhiêu, đối với Trần Bình An hắn thì chính là ân nhân cứu mạng. Nếu không muốn báo đáp cho tốt, Trần Bình An cũng cảm thấy mình không phải là người. Đưa cho Cố Sán một con cá trạch thì sao? Đã biết nó là một đại cơ duyên, lại làm sao chứ? Trần Bình An căn bản không có đau lòng. Thời điểm thế giới này cho mình thiện ý, nhất định phải rất quý trọng, phải tích phúc bất luận lớn nhỏ. Cho nên câu nói của Diêu lão nhân, nửa sư phụ ở lò nung từng nói kia, lúc ấy Trần Bình An cảm thấy đó là đạo lý tốt nhất trên đời này. Là của ngươi thì phải giữ chặt lấy, không phải của ngươi thì không cần nghĩ. Trên đời này không ai thiếu gì của ngươi, nhưng mà ngươi thiếu một người khác thì cũng đừng xem đó là không có gì. Sau lại Trần Bình An đối đãi như thế với Lưu Tiện Dương. Lên núi hái thuốc trung quy không phải là kế lâu dài, là Lưu Tiện Dương dạy Trần Bình An săn bắt làm món ăn thôn quê như thế nào. chế tạo thổ cung ra sao, câu cá như thế nào, đến lò nung long diêu rồi, vẫn là Lưu Tiện Dương. Tuổi hơi lớn hơn, luôn che chở Trần Bình An. Trần Bình An từ nhỏ sống trong khổ sở, đến tuổi thiếu niên, sống đến khi có thể tự nuôi sống mình. Tuy nói thực nguyện ý giảng đạo lý, nhưng mà nếu liền liên lụy đến Cố Sán hoặc Lưu Tiện Dương, tí như là Bàn Sơn Viên lần đó, Trần Bình An nói đạo lý cái rắm, chỉ cần đủ bản lĩnh, vậy giết chết là xong. Trần Bình An từng nói với một vị cô nương ngoại hương, nếu về sau mình tìm được một cô nương tốt giống như là mẫu thân, cho dù nàng bị đạo tổ nào khi dễ, hắn cũng sẽ quận tay áo lên đánh nhau. Đánh thắng hay không là một chuyện, có nguyện ý vì tức phụ đánh trận này hay không lại là một chuyện khác. Cưới được tức phụ tốt như vậy, không biết nâng niu, Trần Bình An cảm thấy xấu hổ. Đương nhiên, cô nương tốt như vậy, Trần Bình An cảm thấy đã tìm được, nhưng mà còn chưa có nói ra, cho nên phải đi chuyến giang hồ kế tiếp. Hắn nhất định phải đeo trên lưng hai thanh kiếm vụng trộm, gọi là Hàng Yêu Trừ Ma, đi đến trước mặt nàng, cố lấy dũng khí lớn tiếng nói với nàng. Ninh cô nương, Ninh Diêu, mặc kệ cô thích ta hay không, ta cũng thích cô, thực sự rất thích cô. Về phần phải ăn tát, hay là ngay cả làm bằng hữu cũng không được, cứ mặt dày mày dạn nói với nàng rồi tính sau. Lão nhân đoạt cái hồ lô dưỡng kiếm từ trong tay của Trần Bình An, ngẩng đầu lên, rót một mồm to, nhưng mà không lập tức ném trả lại cho Trần Bình An, tức giận nói: rượu này thực sự không ra làm sao. Người tiếp tục nói, lông gà vò tỏi chuyện tào lao cũng chỉ xứng làm đồ ăn nhắm rượu cho hũ rượu nhạt này. Trần Bình An nghĩ nghĩ, hai tay giấu trong tay áo. Sau khi trải qua mùa đông năm đó, ta giống như là khai khiếu vậy, da mặt cũng dày hơn, thực sự đói không chịu được, sẽ đi xin người ta ăn trực. Sau đó lần lượt đều ghi nhớ ở trong lòng, nghĩ sau khi băng tan có thể vào núi kiếm tiền trả cho bọn họ. Cũng sẽ có lão nhân hào tâm chủ động đưa quần áo cũ cho ta, ta sẽ không cảm thấy thẹn thùng, nói trong nhà không thiếu này nọ, đều thành thành thực thực mà nhận lấy luôn. Trong mấy năm đó, ta liều mạng vào rừng hái thuốc, nhưng mà tiền kiếm được vẫn là rất ít, thực sự là khí lực quá nhỏ. Cửa hàng Dương gia nhiều dược liệu lại khó tìm, cái này cũng thực bình thường. Dược liệu dễ tìm, nơi nào có thể để cho ta kiếm tiền chứ, đúng không? Cho nên ta liền hỗ trợ các hàng xóm trong láng giềng, buổi sáng giúp bọn họ đi thiết tỏa tỉnh gánh nước, khi có việc nhà nông phải ra đồng ruộng hỗ trợ, đến khuya còn ngồi ở bên kia giúp bọn họ rảnh nước, giúp cho bọn hắn rảnh nước, miễn cho người khác cắt đất mừng nước. Ta không dám cứng rắn làm, cần núp ở xa xa đợi cho nhóm thanh tráng rời khỏi mới dám vụng trộm đào lên mang nguồn nước dẫn vào ruộng nước nhà hàng xóm mới được. Đợi cho gần hết đêm, nhìn thấy ruộng đầy nước mới lắp mương máng kè đê trở lại như cũ. Vì thế ta còn bị người ta đuổi rất nhiều lần. Cũng may ta tuổi còn nhỏ, nhưng mà chạy trốn lại nhanh, số lần thực sự chịu thiệt không có nhiều. Lão nhân chân trần khoan thai uống rượu, ngoài miệng nói rượu không ngon, thực ra một hớp tiếp đối một hớp, thực sự uống không ít. Trong lỗ tai nghe những việc nhỏ phố phường linh tinh vớ vẩn, lão nhân thực ra cũng không cảm thấy phiền lòng. Trần Bình An không bị ngăn cản nói hết những lời trong lòng, cảm thấy thống khoái hơn, liền đưa tay lấy bầu rượu. Lão nhân nhấc khuỷu tay, gặp bàn tay của thiếu niên, không khách khí nói: đợi lát nữa. Hai ngón tay của lão nhân cầm hồ lô rượu, chậm rãi nói: Trần Bình An, người nói nhiều những chuyện nhỏ tró má sụp hố như vậy, có muốn nghe lão phu giảng một ít đạo lý lớn vô dụng hay không? Những lời này, đó là năm xưa lão phu đỉnh phong, đã đứng trên đỉnh thế gian vũ phù, người nói nhãn giới của lão phu thế nào? Đủ cao chứ hả? Cũng hiểu được không đáng một đồng, muốn nghe một chút xem hay không? Trần Bình An cười nói: nói đi, ta thích nghe người ta giảng đạo lý. Lão nhân đứng để nói: lão phù từng ở đỉnh núi một tòa trung thổ thần châu, ngẫu ngộ một vị lão thư sinh khí thái nhỏ nhã, lúc ấy không biết thân phận, sau đại khái đoán ra một chút, chỉ là không lĩnh hội dụng tâm lương khổ của lão nhân ra hắn, mới có chuyện sau này rơi xuống làm lão hắn điên khùng. Lúc ấy cùng lão thư sinh nói chuyện phiếm, đừng nhìn lão phu là thuần túy vũ phu, luôn miệng nói quyền lý, thực ra là xuất thân người đọc sách nghiêm túc đứng đắn, từng đọc rất nhiều sách. Cùng lão thư sinh nói chuyện phiếm đến cuối cùng, liền thỉnh giáo hắn một ít sự việc không nghĩ ra. Sau đó lão thư sinh liền đại khái nói một ít đạo lý của hắn. Lão nhân chân trần mang theo bầu rượu bắt đầu tản bộ, đi thành hình tròn. Lão thư sinh kia nói, chúng ta sống ở trong một thế đạo rất phức tạp, rất nhiều người ngôn hành, cho dù là người đọc sách, học vấn cực cao, vẫn sẽ tự mâu thuẫn. Chúng ta thấy nhiều chuyện không có đạo lý, khó tránh khỏi sẽ hỏi, có phải đạo lý trên sách là sai hay không? Hoặc nói là đạo lý này còn không nói hết, cũng không có hoàn chỉnh. Như vậy sẽ xuất hiện vấn đề, làm sao bây giờ? Chúng ta nên nhìn nhận thế giới rất nhiều người ngoài miệng giảng đạo lý, làm việc lại không đạo lý. Biện pháp là có. Một loại là sống thật thuần túy, nắm tay ta thực cứng, kiếm thuật rất mạnh, đạo pháp rất mạnh, sẽ dùng những thứ này để đánh vỡ một vài thứ. Vấn đề phức tạp sẽ giải quyết đơn giản, chỉ cần ta vui vẻ là tốt rồi. Thiên địa có quy củ ước thúc ta, ta liền một quyền đánh vỡ. Thế gian có đại đạo áp ta, ta có thể một kiếm phá vạn pháp. Cho dù tạm thời làm được nhẹ nhàng vui sướng, nhưng sẽ luôn suy nghĩ như thế, kiên định không thay đổi. Cứ đi theo mãi phương hướng này, người như thế có thể có, nhưng mà không thể ai ai cũng như thế. Nói tới đây, lão nhân dừng bước chân, nhìn phía Trần Bình An tự diệu nói, lão phu chính là loại người này. Lão thư sinh tiếp tục nói, một loại nữa là sống thực thông minh, cứ sống sao cho bớt lo, bớt dùng sức là được. Hai chữ quy củ chính là dùng để chui lỗ hổng. Người đọc sách nếu lại như thế, đó là kẻ khuyển nho, hoặc là giữa hợp tình hợp lý, lấy hay bỏ, lựa chọn tình hợp với mình, không hợp lý thế gian. Thế cho nên rộn ràng nhốn nháo, ai ai cũng hướng tới lợi ích. Nếu là có thể mang chữ lợi này đổi thành chữ lễ, thế đạo sẽ tốt đẹp biết bao. Loại cuối cùng là sống thật không có vui vẻ gì, nhưng vấn đề phức tạp càng suy nghĩ càng phức tạp hơn. Bài toán đạo lý cẩn thận trải vuốt từng sợi, chậm rãi cân nhắc. Cuối cùng muốn hiểu rõ câu hỏi vì sao có thể làm việc rảo một vòng lớn, thế mà phát hiện chỉ là về lại chỗ cũ, nhưng mà thực sự không có tác dụng sao? Vẫn là phải có. Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng mình hiểu rõ, sẽ thực thoải mái, tựa như uống một ngụm rượu được ủ lâu năm, ấm rào rạt, ngon ngọt. Người đọc sách chúng ta tôn sùng nhóm Nho Gia Thánh Nhân, thật ra không có thế nhân nào nghĩ tới chí thiện chí mỹ như vậy, là rất người thường. Nhưng mà học vấn Nho Gia chân chính cũng tuyệt đối không phải bất kham như vậy. Cho dù không tán đồng bốn chữ nhân tính bản thiện, không quan hệ, nhưng mà đến cuối cùng là có thể khuyên người ta hướng thiện. Lão nhân chân trần tản bộ từng vòng, cuối cùng dừng bước chân lại. Lão phu không dám xác định lão thư sinh kia có phải là người đó hay không, nhưng mà hôm nay hồi tưởng lại, nếu quả thực là người kia, như vậy lão thư sinh nguyện ý tâm bình khí hòa nói với ta những lời này không dễ dàng. Dù sao lão phu lúc ấy đã chạy tới Trung Thổ Thần Châu đập phá nhà người ta. Lão nhân nâng lên cánh tay, hung hăng đổ một mồm rượu to, tùy tay vứt hồ lô dưỡng kiếm kia cho thiếu niên, cao giọng cười to với phương xa. Năm đó đi xa bốn phương, một bụng những lời hùng hồn, không phun ra thì không thoải mái. Lão nhân đứng ở sơn nhai, một cước bước ra, nhìn phía bầu trời. Khi ta hành tẩu trong thiên địa, mặt trời kiêu dương chói chang, minh nguyệt nhô lên cao, phải hỏi ta một câu, trong thiên địa có đủ sáng sủa hay không? Lão nhân vừa quay đầu cười hỏi, Trần Bình An, người cảm thấy có đủ hay không? Trần Bình An đang định cúi đầu uống một ngụm rượu, sau khi nghe được câu hỏi, chỉ ngẩng đầu, mơ màng nói, không đủ lắm. Lão nhân cười ha ha, đưa tay chỉ hướng phương xa. Khi ta hành tẩu trên giang hồ, đại giang thao thao, nước sông quần quận, phải hỏi ta một câu, nước giang hà có đủ giải khát hay không? Trần Bình An tranh thủ thời gian vội vàng uống một hớp rượu. Sau khi nghe được hào ngôn của lão nhân, từ ngữ cũng theo đó có chút hào khí, một tay nắm hồ lô rượu, một tay đặt ở trên đầu gối, cùng giúp vui hăng say, lớn tiếng nói, không đủ. Lão nhân lại nói, khi ta hành tẩu quần sơn, Quỳnh Lâu Ngọc Điện, biển mây tiên nhân, còn phải hỏi ta một câu, đỉnh núi Cương Phong có đủ mát mẻ hay không? Trần Bình An mặt đã đỏ lên, lại uống một hớp rượu to, nhờ tác dụng thấm dần của rượu, vẻ mặt sáng rọi, phá lệ càn rỡ, cười to nói, không đủ, không đủ, xa xa không đủ, rượu không đủ, nước sông gió núi không đủ, cũng không đủ. Bên trúc lâu, hai tiểu tử kia hai mặt nhìn nhau. Nữ đồng váy hồng phấn có chút lo lắng cho lão gia nhà mình, có khi nào sẽ như vậy mà biến thành một tiểu tiểu quỷ không? Tiểu đồng áo xanh lại đầy bụng nói thầm, lão gia điên rồi sao? Chẳng lẽ là luyện quyền luyện đến choáng váng sao? Có phải ta đây không cần cần cù tu hành như vậy hay không? Không bằng nhàn hạ vài ngày. Cuối cùng Trần Bình An cả người lẫn ghế cùng nhau say đổ. Từ nay về sau, nhân gian giang hồ có thêm một tiểu quỷ thiếu niên lang. Đạo nhân trẻ tuổi lúc trước ra đi, để cho các cô gái phụ nhân chấn nhỏ mơ mộng, lại bắt đầu trở về bài sập ở chỗ cũ. Chỉ là hôm nay chấn nhỏ náo nhiệt phi phàm, thế mà cách vách còn có người trong đồng đạo giành việc làm ăn, mặc một thân đạo bào mới tinh, ở tầm tuổi cổ lai hy, lại sắc mặt hồng nhuận, mười phần đạo cốt tiên phong. Lão đạo nhân ngồi ở sau một cái bàn lớn, một cỗ khí thần tiên liền đập vào mặt mà tới. Ở trên bàn đặt một ống thẻ tre lớn được sơn phết bóng láng, bên trong chứa thẻ tre xinh xắn đầy đủ trình tề. Bên cạnh cái bàn cắm một lá cờ vải hào hoa xa xỉ khí phái, bên trên viết một bộ câu đối: biết âm dương, hiểu bát quái, thức thiên văn, minh địa lý. Chỉ một thẻ tre có thể tiêu tan rủi ro, có thể tích góp công đức mấy văn tiền mà thôi. Sạp tướng số này làm ăn rất vất, dân chúng chấn nhỏ xin xăm đoán mệnh, nối liền không dứt, đều nói linh nghiệm, một truyền mười, mười truyền trăm, cộng thêm quang cảnh thầy bói mới đến mở sạp. Hôm nay quận Long Tuyền tận mắt nhìn thấy, chính tài nghe thấy, xác định trên đời thực sự có thần tiên, liền càng thêm thành tâm. Nói là mấy văn tiền một thẻ, nhưng dù nhà nào có nghèo tới mấy thì cũng nguyện ý lấy ra một nắm tiền to, hưởng chút không khí vui mừng của lão thần tiên. Sạp bên này đạo nhân trẻ tuổi làm ăn ế ẩm, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, quả nhiên là danh xứng với thực. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhưng khi bày sạp lên còn có một vài con hoàng tước từ xa bay vút tới, sau đó xoay quanh rời đi. Đạo nhân trẻ tuổi có chút thương tâm tội nghiệp nhìn một vài cô gái tuổi thanh xuân, từng đều là gương mặt thân thiện tán gẫu quen thuộc, chỉ là các thiếu nữ nghe thấy mà đến, đa phần là top 5, top 3 tụ cùng một chỗ, khe khẽ nói nhỏ, cố ý trơ mắt nhìn tình cảnh túng quẫn của đạo nhân anh tuấn, ngược lại càng thêm vui vẻ. Điều này làm cho đạo nhân trẻ tuổi còn có chút thương tâm, cuối cùng thực sự nhàm chán. Mắt thấy sạp cách vách tạm thời không có người xin xem tướng số, liền dứt khoát mặt dày mày dạn ngồi ở trên ghế. Lão đạo nhân tuy vẻ mặt chính khí, nhìn không chớp mắt, thực ra ở trong đầu tương đối chột dạ, sợ người trẻ giao quyền, thật nếu vì chuyện làm ăn mà động thủ, cánh tay đôi chân của lão chắc không chịu nổi hai ba quyền của vị tiểu tử trẻ tuổi này. Lão đạo nhân xem tướng là học được một chút bản lĩnh già lông, khua môi múa mép, tỏ ra am hiểu, thực sự động thủ đánh nhau, bảo đảm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau khi đạo nhân trẻ tuổi đầu đội liên hoa quan ngồi xuống, cười tủm tỉm không nói lời nào, khóe mắt dư quang lão đạo nhân liếc một cái, như là đang nhìn về hướng liên hoa quan chưa từng nhìn thấy kia. Bảo Bình Châu bọn họ cùng lục địa đông nam bên kia, trừ số ít ỏi mấy tòa đại hình đạo quan, sơn thượng dưới núi các lộ đạo sĩ, hầu như tất cả đều là ngư vĩ quan. Cái này loạn không thể nói, đề cập đến đại sự tình nhất giáo đạo thống, ai dám mang lung tung? Không cần đạo quan ra mặt sẽ bị quan phủ bắt lại cho ăn cơm nhà lao. Lão đạo nhân trong lòng đại định, 8-9 phần 10 là gà con ngay cả quy củ nhập môn cũng không hiểu, mới học lỏm được một ít kiến thức thô thiển, đã đội đạo quan chẳng ra cái gì thế này. Nói không chừng còn đắc chí, cảm thấy mình là thân hạc giữa bầy gà, không giống kẻ khác. Lão đạo nhân tính toán khoảng cách lộ trình từ sạp đến huyện nha, cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi, khí thế mạnh mẽ, biến hóa nhanh chóng, mắt lộ tinh quang, nháy mắt liền khôi phục diễn xuất cao nhân thế ngoại, nhìn thẳng chằm chằm đạo nhân trẻ tuổi tướng mạo đẹp đẽ, thực có thể hù dọa người khác. Đạo nhân trẻ tuổi quả nhiên toát ra thần sắc lo sợ bất an. Lão tiên trưởng, chả lẽ chỉ nhìn tướng mạo đã phát hiện tiểu đạo lần này đi xa không trôi chảy sao? Mẹ ơi, đụng trúng kẻ hồ đồ rồi, tốt quá rồi, thực sự là kẻ non tay, ngược lại không hay chút nào. Bằng vào miệng lưỡi bà tốt của mình, đảm bảo chỉ ba câu sẽ có thể hạ gục vãn bối mới vào nghề này. Lão đạo nhân mừng thầm trong lòng, nghĩ rằng việc làm ăn của sạp cách vách tên tiểu tử ngươi có thể trôi chảy nữa sao? Lão đạo nhân ra vẻ cao thâm. Ta nể tình là vãn bối hậu sinh, rút một què đi, không thu tiền, miễn phí giúp người đoán một què. Đạo nhân trẻ tuổi ha ha cười nói, sao có thể không biết xấu hổ làm phiền lão tiên trưởng, chỉ là lại đây tâm sự mà thôi, một hồi bình thủy tương phùng cũng là duyên thôi. Đạo nhân trẻ tuổi ngoài miệng nói xong lời khách sáo, lại sớm xoay người nghiêng về trước, muốn đưa tay bắt lấy một quẻ thẻ tre. Lão đạo nhân nhíu mày, đưa tay đặt tên thẻ tre. Đạo nhân trẻ tuổi hờn dỗi thu hồi tay, nhẹ nhàng huy động, cười nói xấu hổ. Tiểu đạo thế thẻ tre của lão tiên trường dính chút cho bụi, chỉ định phủi giúp mà thôi. Lão đạo sĩ ngoài cười nhưng mà trong lòng không cười, rõ ràng là không muốn đóng cửa mà từ chối tiếp khách. Bởi vì cách đó không xa, có phụ nhân mang theo trẻ nhỏ đang đi tới sạp. Việc làm ăn đưa tới cửa, lão đạo nhân nơi nào còn công phu cùng một kẻ đồng hành sứt dạo tiêu xài quang âm. Đạo nhân trẻ tuổi đành phải ngoan ngoãn đứng lên, quay mình về sạp, hai tay ôm lấy cái ót, thân thể ngửa ra sau, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Ở chỗ xa hơn, một hán tử trung niên mang theo thiếu niên trường mi chậm rãi mà tới. Trước khi đến, thiếu niên chỉ nghe lão tổ tông nói hắn là lão già nhất mạch. Dù là tạ tộc trường mi tâm trí hơn xa thường nhân, vẫn là trong lòng bồn chồn không ngừng, thầm nghĩ nhất định là một vị lão thần tiên cưỡi mây đạp gió, tóc trắng xóa, nói không chừng bên người còn có linh vật đi theo, không phải tiên hạc thì cũng là giao long, tóm lại tất nhiên là đại nhân vật tiên khí tận trời. Nhưng sau khi trường mi nhìn thấy là gương mặt vừa quen vừa lạ kia, lại nhất thời ngơ ngác. Đạo nhân trẻ tuổi không có xa lạ với dân chúng chấn nhỏ bên này, sẽ xem bói cho tiểu phu diêu công, sẽ xem chỉ tay cho cô nương phụ nhân, sẽ giúp người ta viết thư nhà, cái gì cũng làm, một ít việc hiếu hỉ có thể ăn trực uống trực. Đạo nhân trẻ tuổi cũng nghiêm túc, đơn giản chính là hỗ trợ nhắc nhở vài câu may mắn, sau đó bắt đầu chén lớn ăn thịt uống rượu. So với hắn tử thanh tráng trên núi dưới nước không chút nào kém cỏi, quả thực có thể khiến cho người ta xót tiền đồ ăn. Mẫu thần của Trường Mi, vị tạ trạch đương gia phụ nhân có tri thức hiểu lễ nghĩa kia, từng mang theo một thiếu niên đến đoán mệnh, rút một quẻ thượng, nói một hơi những lời tốt đẹp tầng bốc, khiến cho mẫu thần hắn vui mừng quay đầu đi lau nước mắt. Kết quả đạo nhân trẻ tuổi được một tấc lại muốn tiến một thước, nói muốn xem chỉ tay cho mẫu thần hắn, vẻ mặt ý cười giáo giác. Trường Mi tức giận đến ngay cả lập tức lôi kéo mẫu thân về nhà, nghĩ rằng nào có kẻ háo sắc vô liêm sỉ như vậy. Sau khi kéo mẫu thân rời đi, thiếu niên lúc ấy còn quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn đạo nhân trẻ tuổi. Tạ thực vừa định cung kính hành lễ, đạo nhân trẻ tuổi khẽ lắc đầu, đưa tay hư ấn hai cái, ý bảo tạ thực ngồi xuống là được. Tạ thực thành thành thực thực ngồi ở trên chiếc ghế dài. Thiếu niên Trường Mi nuốt nuốt nước miếng, đứng bên cạnh tạ thực cúi đầu, trong đầu rối bời. Lão đạo nhân liếc mắt thoáng nhìn, phát hiện có người đi hướng sạp cách vách, thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Thế nào còn có người mắt mù tìm cái kẻ hậu sinh còn chưa mọc lông mao để xem mệnh chứ? Không phải là giày xéo đồng tiền là cái gì? Tạ thực không biết mở miệng như thế nào. Danh hiệu thiên quân đã là đạo chủ nhất châu dã như trời, đúng là khó mà ngồi yên. Đạo nhân trẻ tuổi không để ý tới tạ thực, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Trường Mi đang cúi đầu, trêu ghẹo nói, năm đó bần đạo không lừa ngươi có phải không? Quẻ thượng đó của ngươi hàng thực giá thực, không lừa dối trẻ thơ. Thiếu niên không biết vì sao muốn quỳ xuống dập đầu, chỉ là không biết như thế nào mà đều không thể quỳ được. Đạo nhân trẻ tuổi tự xưng đại họ Lục, tên Trầm, khi ấy ở bên cạnh Trần Bình An, cười nói, không cần khẩn trương như vậy, năm đó người cũng không làm sai điều gì, vô duyên vô cớ lương tâm tội lỗi. Sao? Đơn giản là bối phận cao hơn một ít so với người nhà lão tổ tông, ngươi liền cảm thấy mình sai lầm rồi sao? Vậy đời này ngươi có thể sầu lâu, càng đi lên núi càng là thấy ai cũng thấy mình sai. Sao phải khổ như vậy, không công lãng phí một quẻ thượng của bần đạo. Thiếu niên trước này luôn tỏ ra rất lanh lợi, có hiểu biết trước mặt mình, thế nhưng mà đến thời khắc mấu chốt lại rụt rè. Điều này làm cho tạ thực có chút bực tức, chỉ là vừa định lên tiếng răn dạy đã bị đạo nhân trẻ tuổi trừng mắt. Tạ thực sợ tới mức như ve mùa hè, câm miệng không nói. Tạ thực trong lòng cười khổ, thì ra bản thân so với Trường Mi cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Lục Trầm cười khẽ nói, thực sự không định giữ ở bên cạnh để đẽo tạc sao? Tạ Thực ngồi nghiêm chỉnh, hít sâu một hơi, vận dụng thần thông điều chỉnh bản tâm, không hề sợ hãi như lúc trước, hồi đáp: được đại thụ che chở cũng là phúc khí, cũng là chuyện xấu, rất khó mọc ra cây cao thứ hai. Lục Trầm gật đầu nói: chính xác. Sau đó Lục Trầm day day cái cằm, chật chật cười nói: mai mốt bần đạo có thể nói lại những lời này với sư phụ, để cho lão nhân ra đừng cứ mãi lải nhải làm đồ đệ không ra gì, làm sư phụ ít nhất có một nửa sai thôi. Tạ Thực thật vất vả ổn định được nỗi lòng, lập tức bấn loạn, vẻ mặt đau khổ không nói được một lời. Còn muốn làm thiên quân, sợ là ngay cả cái danh hiệu chân nhân cũng không đảm bảo rồi. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.